Lưu Manh Lão Sư, chương 1455, trước kia đích tình chia phập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên ngoài chơi chán những nữ nhân khác cắt đột nhiên nghĩ muốn chơi một lần chính mình trước kia đại học nữ đồng học Châu nên hắn tìm được trưởng lớp phòng nhớ lại Hương làm cho nàng hỗ trợ muốn làm một cái đồng học sẽ đương cắt đột nhiên chứng kiến phòng nhớ lại Hương thời điểm trong lòng cũng là tim đập thình thịch tuy rằng phòng nhớ lại Hương không phải cực phẩm mỹ nữ cái loại này nhưng coi như là xinh đẹp. Vì thế cắt đột nhiên nghĩ tìm một cơ hội khiêu khích một lần phòng nhớ lại Hương sau đó lại cho nàng một vài thực tế gì đó hắn cũng không tin nàng không phải phạm. Không nghĩ tới hiện tại lại tới nữa một cái lưu Mỹ cầm hơn nữa hay của mình lão tình nhân điều này làm cho cắt đột nhiên càng thêm mừng rỡ như điên. Hắn hiện tại đem phòng nhớ lại Hương trước ném ở vừa nghĩ như thế nào thông đồng trên lưu Mỹ cầm. Nghĩ đến đây cắt đột nhiên lên tiếng. Mỹ cầm. Hắn muốn hỏi Lưu Mỹ Cầm hiện tại na đang lúc công ty hôm nào tự mình đi tìm nàng thừa dịp nàng bạn trai không ở thời điểm. Hắn hiện tại trong lòng chính là ra không bằng bên ngoài không bằng trộm cắp. Lão công các ngươi đang nói chuyện cái gì a? Lúc này một cái nồng trang tươi đẹp lau nữ nhân đi tới nàng toàn thân đều là đặc hơn mùi nước hoa mà trên mặt xoa đồ trang điểm làm cho người ta thấy không rõ nàng bộ dạng cụ thể như thế nào. Lão bà ngươi không tại ngồi bên kia đi tới đây làm gì đâu. Cắt đột nhiên thấy lão bà của mình đã tới vội vàng thu liễm một lần sắc lang mắt. Vốn hắn là suy nghĩ vụng trộm địa lại đây mở đồng học sẽ nhưng không biết hắn lão bà làm sao biết không có cách nào hắn đành phải làm cho nàng đến đây. Bất quá nàng lão bà một hồi sau khi cơm nước xong muốn đi bái phòng cha của nàng một người bằng hữu. Cho nên tạp lạp ok thời điểm hắn là có thể thi triển của mình đại kế. Ta cúa đến xem. Cắt đột nhiên lão bà chứng kiến cắt đột nhiên bên người có hai ba người cái bộ dạng rất nữ nhân xinh đẹp không khỏi cảnh giác lên. Nàng biết lão công của mình là cái gì mặt hàng cho nên lần này mới để cho hắn lão công thể hiện cái có thể gọi mình một nửa khác tới tham gia bằng không cắt đột nhiên sáng sớm cũng chỉ kêu nữ đồng học tham gia. Cắt đột nhiên cười khổ lôi kéo lão bà của mình đi vào bên trong. Đi thôi chúng ta trở về ngồi đi phòng chừng các học sinh không sai biệt lắm đến đông đủ có thể mang thức ăn lên. Cắt đột nhiên cũng không phải người ngu hắn hiện tại hết thảy đều là nhạc phụ của hắn hỗ trợ mới có nếu đắc tội lão bà của mình có thể chính mình sẽ bị ướp lạnh. Phòng nhớ lại Hương lôi kéo Lưu Mỹ Cầm tay nói. Mỹ Cầm không thể tưởng được ngươi ngay lúc đó tại lợi hại như vậy còn có bạn trai của ngươi bộ dạng rất tuấn tú a ngươi sao? Có bạn trai đi, Lưu Mỹ Cầm cùng phòng nhớ lại Hương vừa nói vừa đi đem Trần Thiên Minh gạt tại phía sau. Ai ta còn không có đâu. Con người của ta na còn có người để ý à, phòng nhớ lại Hương trêu ghẹo. Không phải nàng không nghĩ tìm bạn trai mà là chính mình nhìn trên người ta chướng mắt nàng người ta xem ra của nàng nàng lại không thích. Yêu cầu của ngươi không cần cao như vậy thôi. Lưu Mỹ Cầm cười nói. Nghe phòng nhớ lại Hương nói nàng là tại M thị một gian trung học dạy học hẳn là cũng là không sai. Phòng nhớ lại Hương ngắm Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không chỉ nói ta bạn trai của ngươi bộ dạng rất tuấn tú lại là tại M thị đương lão sư ta xem ngươi là bởi vì hắn mà chạy đến M thị công ty công tác đi sao? Là, Lưu Mỹ Cầm có điểm thẹn thùng nói. Nàng chưa kết hôn mà có con na còn dám đi trường học đi học. Hơn nữa Trần Thiên Minh sinh ý càng làm càng lớn cũng không cần phải. Làm cho mình đi trường học công tác, ta nhìn ngươi bộ dáng thực hạnh phúc khi nào thì uống của ngươi rượu mừng. Người nhưng muốn nói cho ta chúng ta lúc ấy ở trong trường học lại là hảo tỉ muội. Phòng nhớ lại Hương trước kia đúng là cùng Lưu Mỹ Cầm cùng đang lúc ký túc xá các nàng phi thường tốt. Hiện tại Lưu Mỹ Cầm đi vào M thị gót trước kia đồng học ít liên hệ rồi cho nên mới không có như thế nào cùng phòng nhớ lại Hương mở điện nói. Chậm chạp một chút nói sau. Lưu Mỹ Cầm hồng nghiêm mặt nói. Hiện tại nàng đã có tiểu tư cầm nàng cũng không cần cái kia danh phận chỉ cần thân nhân của mình cùng với người yêu nhóm trôi qua hạnh phúc là được. Lúc này tất cả mọi người ngồi xuống Trần Thiên Minh ngồi ở Lưu Mỹ Cầm bên phải phòng nhớ lại Hương ngồi ở Lưu Mỹ Cầm bên trái các nàng hữu thuyết hữu tiếu để đối diện cắt đột nhiên nhìn xem trong lòng thẳng ngứa. Hắn hận không thể đem Lưu Mỹ Cầm cùng với phòng nhớ lại Hương này lưỡng Mỹ nữ kéo vào nghỉ ngơi thời gian cởi sạch hai nàng quần áo hảo hảo mà đại làm một hồi. Khuya hôm nay xinh đẹp nhất hai nữ nhân chính là Lưu Mỹ Cầm cùng với phòng nhớ lại thơm đặc biệt Lưu Mỹ Cầm nàng hiện tại như thế nào tốt như vậy nhìn. Lúc ấy mình tại sao vốn không có ngay lúc đó đâu. Nếu biết nàng hiện tại sẽ xinh đẹp như vậy lời nói hắn nhất định ý tưởng đem nàng cấp lên quá chén, hạ mê dược dù sao phương pháp có khi là. Mỹ Cầm này là điện thoại của ta ngươi cần phải thường xuyên gọi điện thoại cho ta. Phòng nhớ lại Hương đem điện thoại của mình để lại cho Lưu Mỹ Cầm đồng thời phải Lưu Mỹ Cầm điện thoại. Trần Thiên Minh nhìn này đối lão đồng học hữu thuyết hữu tiếu phi thường thân thiết bộ dáng biết các nàng trước kia là phi thường tốt tỉ muội. Hơn nữa hắn cũng rất ít chứng kiến Lưu Mỹ Cầm cao hứng như vậy, hắn trong lòng mình cũng là cao hứng. Lưu Mỹ Cầm thường xuyên muốn ở nhà nhìn tiểu Tư Cầm, hơn nữa nàng bình thường ít đi ra ngoài đi dạo phố, có khi Trần Thiên Minh kêu nàng đi ra ngoài nàng cũng không muốn đi ra ngoài. Bây giờ có thể đã gặp nàng cao hứng như thế, Trần Thiên Minh chuẩn bị kêu phòng nhớ lại hương về sau nhiều hơn bồi Lưu Mỹ Cầm. Mỹ Cầm, ngươi về sau có thể tìm phòng tiểu thư đi chơi thôi, dù sao của ngươi thời gian hay còn rất sung túc. Trần Thiên Minh hướng Lưu Mỹ Cầm ám chỉ một lần, dù sao thỉnh người ta đi ra ăn cái gì đi chơi khẳng định người ta là sẽ rất thích toan tính. Ta đã biết lão công, cảm ơn ngươi. Lưu Mỹ Cầm cảm giác được Trần Thiên Minh đối với mình đích tình toan tính, nàng ngọt ngào địa cười xuống. Xôn xao gặp các ngươi kêu đắc như vậy buồn nôn, ta cũng muốn tìm một cái bạn trai. Phòng nhớ lại hương trêu chọc. Lưu Mỹ Cầm cười nói. Nhớ lại hương, ngươi là muốn tìm một cái, nếu ngươi tìm không thấy ta giúp ngươi giới thiệu một chút. Lưu Mỹ Cầm đang nhớ lại trong nhà cái kia chút Trần Thiên Minh huynh đệ, bọn họ rất nhiều đều không có bạn gái, mỗi ngày la hét kêu tẩu tử nhóm giúp bọn hắn giới thiệu bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh những huynh đệ kia tuy rằng bằng cấp không cao nhưng thái độ làm người không sai, hơn nữa mỗi người đi theo Trần Thiên Minh lúc sau đều là người có tiền. Nếu phòng nhớ lại hương đồng ý lời nói, Lưu Mỹ Cầm là không ngại làm mai mối người. Phòng nhớ lại hương nghĩ đến Lưu Mỹ Cầm hay nói giỡn, nàng cũng cười nói. Tốt, Mỹ Cầm ngươi giúp ta hảo hảo mà tìm một cái. Còn có Trần lão sư, ngươi về sau cũng không thể khi dễ tỉ muội của ta, Mỹ Cầm bằng không ta nhưng là không tha cho ngươi. Ta thương nàng còn không kịp na bỏ được khi dễ nàng a. Trần Thiên Minh nhìn Lưu Mỹ Cầm ẩn tình đưa tình nói. Xôn xao, ta thật là hối hận, các ngươi rất buồn nôn, ta sợ ta một hồi ăn cái gì thời điểm sẽ nhổ ra. Phòng nhớ lại hương cố ý băng bó của mình lồng ngực nôn mửa. Hì hì, ngươi cũng có thể đi tìm một cái a. Lưu Mỹ Cầm đắc ý cười. Xem ra lần này tham gia đồng học sẽ đúng khó được thấy một lần lão đồng học làm cho mình dường như lại nhớ tới vườn trường cuộc sống. Lưu Mỹ Cầm thầm nghĩ. Bên kia Cắt đột nhiên nhìn xem thẳng cắn răng, hắn lần này lại là tìm hơn 10 vạn qua tán gái, thật không ngờ trong nhà mẫu lão hổ tại bên người hắn không dám lỗ mãng. Hắn ước gì lão bà của mình nhanh lên đi để cho mình qua tới thân cận Lưu Mỹ Cầm cùng với phòng nhớ lại hương. Quả nhiên chưa từng có bao lâu, lão bà của hắn đứng lên nói. Lão công, ta cho ngươi phái xe đưa của ta, ngươi sắp xếp xong xuôi sao? Tốt lắm tốt lắm, Cắt đột nhiên cao hứng gật đầu. Ta đã để M thị thị ủy văn phòng lão Phương phái xe lại đây ở dưới lầu chờ ngươi, ngươi yên tâm đi, chuyện lần này đều là hắn giúp ta công việc. Lão Phương là vừa điều qua không lâu thị ủy văn phòng một cái khoa trưởng, hắn nghe được Cắt đột nhiên phải ở chỗ này tổ chức đồng học sẽ đương nhiên là một mình ôm lấy mọi việc. Tốt lắm, ta trước đi xuống, các ngươi từ từ ăn. Cắt đột nhiên lão bà tuy rằng lo lắng Cắt đột nhiên nhưng lần này dù sao cũng là người ta đồng học sẽ, nàng cũng còn có việc chỉ có thể là đi trước. Cắt đột nhiên chứng kiến lão bà của mình đi rồi trong lòng cao hứng đắc thật muốn hát vang một khúc. Hắn cầm một chén rượu chén hướng Lưu Mỹ Cầm bên kia đi đến. Mỹ Cầm, ta đã lâu không có gặp ngươi, qua chúng ta uống một chén. Đường Cắt đột nhiên nghe được Trần Thiên Minh chỉ là M thị một gian trung học lão sư, thời điểm hắn sẽ không đem Trần Thiên Minh để vào mắt. Lời nói không dễ nghe, nói chỉ cần hắn một câu Trần Thiên Minh có thể sau học kỳ không thể đi học bị xứng đến nông thôn trường học đi. Trần Thiên Minh chứng kiến Cắt đột nhiên của một vênh váo tự đắc bộ dáng nhưng lại làm trò của mình mặt muốn cùng nữ nhân của mình uống rượu, hắn hỏa liền lên. Vì thế hắn ngựa trên đứng lên nói. Tổng bí thư, bí thư không phải tổng bí thư, Trần Thiên Minh cố ý châm chọc mà thôi. Mỹ Cầm sẽ không uống rượu, ta qua đại nàng đi sao? Không được, ta cùng Mỹ Cầm uống rượu, ngươi cũng đừng có lại đây thấm cùng với. Cắt đột nhiên trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. M, ngươi cho ta là vợ ngoại tình. Ngươi cùng nữ nhân của ta uống rượu còn gọi ta không cần lo cho. Trần Thiên Minh cũng trừng mắt nhìn Cắt đột nhiên liếc mắt một cái sau đó nói thẳng. Mỹ Cầm là nữ nhân của ta, ngươi nói lời này là có ý gì? Bất kể là ai có thể tính là thiên vương, lão tử chỉ cần dám đánh chính mình nữ nhân chủ ý hắn nhất định làm cho đối phương đẹp. Trần lão sư, mời ngươi nhã nhặn một chút được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đây là đồng học sẽ, mọi người đồng học uống một chén rượu, ngươi về phần như vậy ngạc nhiên sao? Cắt đột nhiên thấy nhiều người ở đây hắn cũng không dám đem nói đắc quá á. Đồng học chính là đồng học sẽ, nhưng vẻ đẹp của ta Cầm sẽ không uống rượu như vậy đi, nàng dụng đồ uống để thay thế. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cầm lấy một ly đồ uống đưa cho Lưu Mỹ Cầm. Lưu Mỹ Cầm ngượng ngùng nói. Cắt đột nhiên đồng học ta thật là sẽ không uống rượu, ta lấy đồ uống đại quán ba. Phòng nhớ lại Hương cũng hòa giải. Cắt đột nhiên trước kia Mỹ Cầm tại đại học thời điểm cũng là không uống rượu, người khiến cho nàng uống đồ uống đi sao? Phòng nhớ lại Hương biết cắt đột nhiên người này có điểm keo kiệt mang thù, hắn bây giờ là phó tỉnh trưởng bí thư, nếu hận trên Trần Thiên Minh lời nói kia Trần Thiên Minh lại là chịu không nổi. Bởi vì phó tỉnh trưởng bí thư quyền lực tương đương với phó tỉnh trưởng sử dụng, cho dù là M thị lãnh đạo cũng phải nhìn cắt đột nhiên sắc mặt làm việc, cho nên Trần Thiên Minh trích là một cái tiểu lão sư đắc tội cắt đột nhiên nhất định là xong đời. Mỹ Cầm, mọi người là lão đồng học, ngươi chẳng lẽ quên mọi người trước kia đích tình chia phần sao? Ta nhưng là không có quên, ta còn nhớ rõ lúc ấy chúng ta ở trong trường học đích tình cảnh. Cắt đột nhiên chậm gì gì thuyết trong lời của hắn ngấm ngầm hại người, muốn nói nhiều hơn ám muội còn có nhiều hơn ám muội. Trong lời của hắn dường như cùng không nói đến cái gì qua, bất qua biết bọn họ trước kia sự tình đồng học là biết hắn nói cái gì. Cắt đột nhiên ngươi. Lưu Mỹ Cầm tức giận đến mặt đỏ dần, nàng thật không ngờ cắt đột nhiên cư nhiên dám đảm đương Trần Thiên Minh trước mặt nói mọi người sự tình trước kia, nàng tức giận đến sắp khóc thành tiếng âm. Trần Thiên Minh trừng mắt cắt đột nhiên hung tợn nói. Cắt đột nhiên lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Ha ha, không có ý gì a Trần lão sư, ta là nói chúng ta trước kia mọi người là cùng lớp đồng học, đây chính là đồng học đích tình chia phần a, ta sao có thể quên đâu. Mỹ Cầm ngươi nói đúng không? Cắt đột nhiên không cho là đúng nói. Hừ, một cái tiểu lão sư ngươi có thể đem ta như thế nào? Cắt đột nhiên thầm nghĩ. Cách chương.